Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, chiến đấu đệ nhất hàng ngũ. Ngày thứ 5, sớm tại 2 ngày trước, cổ độc cũng đã lấp đầy Trác Phi Hồng kinh mạch, đạt đến sọ khiếu tràn đầy trình độ. Tại phệ hồn phiên trấn áp xuống, Trác Phi Hồng ý thức lâm vào đắm chìm. Phụng quân thuật khắc vào cũng không có bị trở ngại gì. Rất thuận lợi đem Trác Phi Hồng chuyển hóa thành Đông Thiên Chi Bọc. Nhưng có lẽ là tiền kỳ công tác chuẩn bị không đầy đủ nguyên nhân. Trác Phi Hồng tuy nhiên bị chuyển hóa thành Đông Thiên Chi Bọc, nhưng thần trí cũng chưa hoàn toàn trở về. Ánh mắt đờ đẫn, hành động cứng ngắc, nói chuyện cũng chỉ có thể A3A3. Bộ dạng này trở về, đừng nói là người quen biết, liền xem như cái kẻ ngu, đều có thể nhìn ra Trác Phi Hồng không thích hợp. Có điều hắn đối tầng thứ 10 Đông Thiên Phụng quân thuật có tự tin. Cho dù thiếu khuyết phía trước điều kiện, chỉ dựa vào hắn một người cũng đủ để hoàn thành toàn bộ nghi thức. Mà lại hắn hoàn thiện trình độ so với người sáng lập càng tốt hơn. Khoảng cách hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất, chỉ là vấn đề thời gian. Tại trong lúc này, Trầm Úc tiếp tục đánh ngất xỉu 8 tên phàm nhân thiếu nữ. Cũng đem Trác Phi Hồng chuẩn bị phong phú san yến. Một thân một mình một điểm không dư thừa ăn sạch sẽ. Ngoại trừ về thời gian tồn tại một chút biến hóa. 5 ngày thời gian hoàn toàn không đủ để Vân Tiêu Phong định nghĩa Trác Phi Hồng mất tích. Nhưng Trầm Úc biết, hắn cũng che giấu không được mấy ngày. Trác Phi Hồng thần trí như không quay lại về. Hắn cũng chỉ có thể lấy một loại cực đoan khác biện pháp. Tiêu trừ hết thảy dấu vết. Giờ này khắc này, bóng đêm càng thâm. Trầm Úc trầm mặc ngồi ở đại sảnh, ánh mắt tại đèn đuốc dập tắt hắc ám không gian bên trong hơi hơi chớp động lên. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, một đạo rõ ràng tiếng bước chân tại yên tĩnh trong không gian vang lên. Một đạo yểu điệu bóng người nện bước tốc độ chậm rãi đi ra. Sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng vậy hành động tự nhiên bước chân, huy hoàng rực rỡ ánh mắt. Trên mặt mang từng tia nghi hoặc cùng nhìn thấy Trầm Úc về sau nghiêm chỉnh cười một tiếng. Không không đang nói rõ lấy. Xuất hiện tại Trầm Úc trước mặt, cũng là đã chuyển hóa làm Đông Thiên Khôi Lỗi Trác Phi Hồng. Trầm Úc đột nhiên đứng người lên, sắc mặt vui vẻ, không đợi Trầm Úc nói chuyện. Trác Phi Hồng chính là hé miệng cười một tiếng. Chủ nhân, người ánh mắt này giống như là muốn đem ta ăn một dạng. Bất quá ta trước đó thế nào? Làm sao nằm tại chủ nhân trong phòng? Ngươi, không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì? Trầm Úc nao nao, thăm dò tính hỏi một chút. Đông Thiên Phụng quân thuật hắn cũng là lần đầu tiên thi triển. Đến tột cùng ảnh hưởng như thế nào? Còn cần khảo nghiệm một phen. Trác Phi Hồng trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Ta chỉ nhớ rõ, chúng ta tại qua hai người thế giới thời điểm. Đột nhiên thì té xỉu. Trong mộng ta giống như gặp được chủ nhân ngươi. Chuyện sau đó, ta thì nhớ không rõ lắm. Ta là ai? Ngươi tại sao gọi là ta chủ nhân? Trác Phi Hồng có chút lo lắng đi vào Trầm Úc trước mặt. Hừ nói, chủ nhân đang nói gì đấy? Chủ nhân cũng là chủ nhân a, vậy bây giờ đâu? Nói, Trầm Úc giải trừ thiên nhan hoán cốt công ngụy trang hiệu quả. Lộ ra chính mình chân thực diện mạo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phi Hồng phản ứng. Chỉ cần có cái gì không đúng, hắn lập tức liền có thể chế phục. Trác Phi Hồng đôi mắt đẹp khẽ nâng, giật mình cười một tiếng. Thì ra là thế, chủ nhân là tại ngụy trang ta tướng công, lấy đạt tới lẫn vào tiên môn mục đích. Ửng đỏ hiểu rõ, nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận chủ nhân thân phận. Ngươi không phẫn nộ. Ngươi hẳn phải biết, ta đã ngụy trang thành Tần Thiên. Vậy liền chứng minh Tần Thiên bản người đã không có khả năng xuất hiện ở đây. Tần Thiên là kết cục gì? Ngươi cần phải rõ ràng. Trầm Úc sâu xa nói. Trác Phi Hồng không cần nghĩ ngợi. Tại sao muốn phẫn nộ? Tướng công là tướng công. Chủ nhân là chủ nhân. Tuy nhiên ta yêu tha thiết Tần Thiên. Nhưng với ta mà nói chủ nhân mới là trọng yếu nhất. Là không có thể thay thế người. Chủ nhân có thể giết tướng công. Đó cũng là tướng công vốn có tạo hóa. mà lại hắn nhiều năm như vậy tìm hoa vấn liễu, từ trước tới giờ không để ý cảm thụ của ta. Chủ nhân có thể thay thiếp thân giáo huấn hắn, thiếp thân cần phải cao hứng mới là. T, nhìn thấy Trác Phi Hồng một bộ chuyện đương nhiên nói ra những lời này, dù là thân là thi triển Đông Thiên Phụng Quân thuật trầm úc, cũng không nhịn được lòng sinh ác hàn. Không hổ là theo căn nguyên phía trên sửa chữa mục tiêu nhân vật tư tưởng tà ác bí thuật. Cái này tẩy não trình độ đã thật to vượt ra khỏi trầm úc dự kiến. Thế này sao lại là cái gì khôi lỗi? Đây rõ ràng cũng là một đầu trung khuyển. Một đầu đã bị đánh phía trên lạc ấn nô bộc. Bực này bí thuật nếu là rơi vào lòng mang ý đồ xấu nhân thủ bên trong, vô luận để ở nơi đâu, đều đủ để gây nên một trận đại hình lang nhân sát trò chơi. Mấu chốt nhất là lang nhân chính mình cũng không biết chính mình là lang nhân. Được rồi, người biết liền tốt, ngày bình thường ta vẫn như cũ là Tần Thiên. Người trước kia thế nào? Hiện tại liền thế nào? Tuyệt đối không thể khiến người ta nhìn ra sơ hở. Trầm Úc phất phất tay, nghiêm túc nói. Còn có, người mang tới 8 tên thiếu nữ. Ngày mai đi xử lý một chút. Tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta cũng đẹp mắt nhìn có hay không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Trác Phi Hồng hai mắt mê ly, sắc mặt đào hồng, gắt giọng, chủ nhân đây là muốn thiếp thân thị tẩm sao? Thiếp thân đã có mấy năm chưa cùng tướng công tiến sinh hoạt vợ chồng sự tình. Bất quá chủ nhân cần, không cần, người đi tắm một cái, sau đó điều chỉnh khí tức, nhìn xem thân thể có chưa từng xuất hiện cái gì chỗ không đúng. Trầm Úc sắc mặt hơi hơi cứng, ngắc lại một chút, chợt đánh gãy Trác Phi Hồng tự tiến cử cái chiếu. Hắn đã nói qua, sẽ cho Trác Phi Hồng lưu lại thanh bạch chi thân, đương nhiên sẽ không vi phạm hứa hẹn. Đúng, có Trầm Úc mệnh lệnh, Trác Phi Hồng cuối cùng không có lại phát vung tự mình ý thức. Nhìn lấy Trác Phi Hồng yểu điệu bóng lưng, Trầm Úc hết sức hài lòng. Theo vừa mới tình huống đến xem, Trác Phi Hồng xác thực đã trở thành hắn Đông Thiên chi bọc. Không phải vậy lại như thế nào ngụy trang, cũng không có khả năng trước tiên thì thích ứng loại này dị dạng tư tưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, tại xử lý hết 8 tên phàm nhân thiếu nữ về sau, hai người như là phổ thông người yêu đồng dạng. Trác Phi Hồng trên mặt đào hoa tựa ở Trầm Úc trên cánh tay, một đường lên không nhịn được líu díu. Dĩ nhiên không phải đang nói cái gì tư mật thoại đề, mà là tại giảng thuật vạn pháp 12 ngọn núi tình huống cụ thể, nhất là có quan hệ Dương Thiên Hữu tư liệu. Hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Nói tóm lại, đây là một cái các phương diện tiếp cận hoàn mỹ, thành thục ổn trọng, thiên tư tuyệt luân, theo một đám phổ thông đệ tử bên trong nghịch tập mà lên thủ tịch đệ tử. Nếu đem Dương Thiên Hữu sự tích bố trí thành sách, không thiếu được là một cái dốc lòng truyền kỳ cố sự. Cùng Tần Thiên loại này dựa vào ăn bám thượng vị Phượng Hoàng Nam khác biệt, Dương Thiên Hữu là chân chính nhà nghèo quý tử, là một đám phổ thông tu sĩ trong suy nghĩ tấm gương. Phế vật nghịch tập cố sự, tiêu chuẩn nhân vật chính khối mô hình. Đáng tiếc ngươi không là nhân vật chính. Trầm Úc im ắng cười nhạo. Duy chỉ có điểm ấy, hắn 10 phần khẳng định. Bởi vì Dương Thiên Hữu kết cục nhất định là một chữ chết. Dù là thật có cái gọi là nhân vật chính vầng sáng hộ thể, trước thực lực tuyệt đối, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Hành tàu tại tông môn bên trong, Trầm Úc cùng Trác Phi Hồng cái này một đôi tổ hợp, tuyệt đối là trong đám người bắt mắt nhất tồn tại. Đông đảo đệ tử nhìn lấy Trác Phi Hồng cái kia một bộ duy Trầm Úc làm chủ tư thái, đều là nhịn không được thở dài. Một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu, mà lại là biến chất phân châu. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Trác Phi Hồng chẳng lẽ cứ như vậy khăng khăng một mực yêu Tần Thiên hay sao? Tại ra cái này lúc khó chịu sau đó, cùng Tần Thiên quan hệ ngược lại tốt hơn. Chẳng lẽ trưởng lão ưa thích bị Entia? Chỉ nghe nói qua có nam ưa thích, không nghe nói có nữ hãm sâu trong đó a. Bộ phận nữ đệ tử đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nội tâm dường như có vẻ siêu lòng. Tần sư đệ, đột nhiên, một tiếng vốn có từ tính tiếng cười âm thanh chấn trời cao, Sau đó giữa không trung cuồng phong gào thét, giống như 10 cấp bão buông xuống đồng dạng. Dương Thiên Hữu bóng người từ xa đến gần, từ đằng xa gào thét mà đến, cuồng bạo khí lưu gào thét xoay quanh. Dương Thiên Hữu ở trên cao nhìn xuống, trường bào bay phất phới, một mặt mỉm cười nói: "Thật là đúng dịp a, Tần sư đệ, Trác sư muội cũng ở đây. Tại tông môn mà các ngươi lại là nhất làm cho người hâm mộ một đôi thần tiên quyến lữ." "Khéo léo cái dám, có chuyện gì liền nói, đừng lãng phí lão tử thời gian." Trầm Úc không chút nào cho thể diện, suy cười một tiếng, hắn vừa mới thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Dương Thiên Hữu đột nhiên quay lại lộ tuyến hướng hắn bên này chạy đến. Nói không là có chuyện mà nói chính hắn đều không tin. "Còn có, ta không thích ngửa đầu, cho nên sư huynh vẫn là phía dưới đến nói chuyện đi. Không phải vậy ta khả năng nghe không rõ." Lời này vừa nói ra, không chỉ có bốn phía đệ tử lòng sinh kinh ngạc, thì liền Dương Thiên Hữu nụ cười trên mặt cũng đột nhiên cứng đờ. Mặt lộ vẻ vẻ giận. "Cái này Tần Thiên, uống lộn thuốc hay sao? Mùi thuốc súng nặng như vậy." Vẫn là nói, uy tín của hắn đã đối Tần Thiên không có tác dụng. Trầm mặc một giây, Dương Thiên Hữu lại lần nữa cười ra tiếng. Híp mắt nói, "Là lỗi của ta. Ta vừa mới chạy về tông môn, đang định báo cáo lần này tiêu diệt toàn bộ Tử Dương Thành ma môn dư nghiệt hành động. Đây không phải trùng hợp gặp Tần sư đệ, Trác sư muội." Nghĩ đến đến lên tiếng chào hỏi, không nghĩ tới là Dương Mỗ nóng lòng, đã sớm xác định Dương Thiên Hữu có được tượng vàng Oscar cấp bậc diễn kỹ. Trầm Úc cũng không có nhiều làm văn chương, nhún vai một cái nói, "Đã như vậy, ta cùng ta nương tử còn có chuyện quan trọng, thì không nhiều quấy rầy sư huynh." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dương Thiên Hữu hai con mắt híp lại, trên mặt ẩn ẩn có gân xanh nổi lên. Dù cho là có trong tay nắm giữ thực quyền Kim Đan đỉnh phong trưởng lão, cũng không dám như thế không nhìn hắn. "Chờ một chút, sư huynh tại Tử Dương Thành hiểu rõ đến một số chuyện thú vị. Chẳng lẽ Tần sư đệ thì không muốn biết? Nghe nói đã từng có người tại Tử Dương Thành nhìn đến có tiên môn đệ tử vẫy tay một cái phóng thích lôi đình, giết lung tung vô tội." Nhìn qua Trầm Úc đi xa, Dương Thiên Hữu trung quy là trước một bước không giữ được bình tĩnh, ngữ khí tăng thêm nói: "Quả thật đúng là không sai. Đang nghe đạo này tin tức về sau." Trầm Úc dừng bước, quay người mặt không biểu tình. "Không nghĩ tới sư huynh liền loại sự tình này đều có hiểu biết. Cho nên, hướng tông môn tố giác ta giết lung tung vô tội. Như là như vậy, sư huynh bố cục nhưng là quá nhỏ. Ai, sư huynh biết ngươi là sự tình ra có nguyên nhân, đương nhiên sẽ không làm loại này tự chuốc nhục nhã sự tình." Dương Thiên Hữu khoát khoát tay, híp mắt nói: "Có điều, sư huynh ngược lại là thật muốn biết, sư đệ đến tột cùng che giấu cái gì? Ta thế nhưng là nghe nói, cái kia bị ngươi giết chết Thiên Ma Tông thủ lĩnh, là đã từng thánh tử. Lấy sư đệ thực lực, đến tột cùng là như thế nào làm đến đánh giết người này?" Mặc dù không có chỉ ra, nhưng Trầm Úc minh bạch, Dương Thiên Hữu đây là biết xích Nhật Thiên tu vi chân chính. Hoài nghi đến trên đầu hắn, nhưng cái này có quan hệ gì? Bất quá Trầm Úc cũng đối Dương Thiên Hữu triệt để mất kiên trì. Vốn là nghĩ đến chọc giận Dương Thiên Hữu, để hắn tự mình nói ra quyết đấu sự tình, không nghĩ tới Dương Thiên Hữu một chút cũng không bị ảnh hưởng, chỉ muốn thông qua nói bóng nói gió đến bộ hắn. "Đã như vậy, vậy thì do hắn tới." Trầm Úc sắc mặt đột nhiên âm u xuống dưới, lạnh giọng nói: "Thế nào, sư huynh chẳng lẽ cũng muốn lĩnh giáo một chút lão tử thực lực?" Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nếu là bọn họ không có làm sai, Tần Thiên đây là muốn khiêu chiến Dương Thiên Hữu. Điên rồi đi Tần Thiên, hắn ở đâu ra tự tin khiêu chiến Dương sư huynh? Tần Thiên tên này bành trướng, lấy vì đánh bại Mông Nghị sư huynh thì thiên hạ vô địch hay sao? Cũng là cô độc sư huynh đều có thể treo lên đánh Tần Thiên, chớ nói chi là Dương sư huynh. Kim đan trung kỳ cũng không phải sơ nhập kim đan sơ kỳ Mông Nghị sư huynh có thể so. Không có, người tin tưởng Tần Thiên lại là Dương Thiên Hữu đối thủ. Bao quát Dương Thiên Hữu chính mình. Ừ, xem ra sư đệ đây là khác có kỳ ngộ. Thực lực tăng nhiều, hiện tại cũng dám dạng này cùng sư huynh nói chuyện. Đối mặt Trầm Úc cái này tràn ngập mùi thuốc, súng khiêu khích, Dương Thiên Hữu hai mắt nhíu lại. Sắc mặt nhất thời cũng lạnh xuống, lạnh như băng nói, cái kia sư huynh sẽ phải lãnh giáo một chút sư đệ bản sự. Đừng đến lúc đó sai lầm đánh giá cao thực lực của mình, dẫn tới họa sát thân. Trầm Úc nhếch miệng hung tàn cười một tiếng, người sẽ thấy được, theo hai người tranh phong đối lập khí thế giao phong, bốn phía các đệ tử ý thức được, trời phải đổi, vô luận Tần Thiên là sai lầm đánh giá cao thực lực của mình. Hay là thật cho rằng có thể đánh bại Dương Thiên Hữu? Việc này bắt đầu mang ý nghĩa trận này hàng ngũ chi tranh bên trong lần thứ nhất có hàng ngũ đệ tử hướng lên phát khởi khiêu chiến, mà lại là chiến đấu đệ nhất hàng ngũ khiêu chiến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.